Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạch Phù Thành, Tam Nguyên Thành, Nam Võ Thành, Long Võ Thành chắc hẳn cũng sẽ bị yêu quái đánh lén. Diệp Phong nói thầm, tiếp tục nghiên cứu bản đồ. Trưởng môn, ta sắp biến thành tượng cát, lại còn không thấy một con yêu quái cát nào cả. Hồ Phi Phi nói. Thông qua vấn thiên kính, Diệp Phong thấy được rất nhiều cát bụi đang đắp lên người Hồ Phi Phi, nhìn khá giống một bức tượng cát, lập tức muốn cười. Ngươi tiếp tục bay vào sa mạc hoang vu, cứ tìm chậm thôi. Được rồi, trưởng môn. Hồ Phi Phi khiêng đoạn côn màu trắng, ung dung bay tới. Nửa canh giờ sau, Hồ Phi Phi xâm nhập ngàn dặm sa mạc hoang vu. Ồ, phía dưới có một vùng ốc đảo, còn có Hồ Nguyệt nha, ta đi xuống xem xét xem sao. Hồ Phi Phi vượt qua một mảnh cồn cát, thấy được cảnh tượng phía trước, lập tức vui vẻ, ra tốc vọt tới. Đó là một con yêu thú mạnh mẽ, Diệp Phong nhắc nhở. Nhìn ta một gậy đập chết nó đây, Hồ Phi Phi nhảy lên cao, lộn một vòng trên không trung, lơ lửng trên không Hồ Nguyệt nha. Xoạt. Trong Hồ Nguyệt nha đột ngột xuất hiện vòng xoáy tràn vào dưới mặt đất, lộ ra hai hàng răng nhọn rìa bên hồ, sau đó, cả hồ nước này biến thành một chiếc miệng rộng có đường kính 100 mét, miệng đầy răng nanh, muốn nuốt Hồ Phi Phi vào. Phi Phi, đây là yêu tướng trung đẳng cự sĩ Huyễn Sa, có thể sống sót trên lục địa, ngụy trang bản thân thành một hồ nước, sau đó ăn sạch sinh linh đi nhầm vào, làm nhiều việc ác, có thể chém. Diệp Phong dựa vào công năng tìm kiếm của linh thú các, thu hoạch tin tức về con yêu thú này. Hồ Phi Phi cầm côn quét ngang. Một luồng tàn ảnh kinh khủng xông ra, con cự sĩ Huyễn Sa bị đánh nổ, máu tươi lẫn thịt nát vẩy xuống như mưa, bắn lên vùng sa mạc này. Mẹ nó, ngay cả yêu đan mà ngươi cũng không lưu lại, ít nhất ngươi cũng nên lưu lại toàn thây chứ, cũng để ta mang về cho Tạ giai nhân luyện chế đồ ăn cho linh thú. Diệp Phong khóc không ra nước mắt, vội vã nhắc nhở. Phi Phi hiểu. Hồ Phi Phi gật đầu, khiêng đoàn côn màu trắng, nhảy nhảy nhót nhót giống như một con thỏ nhỏ, thuận tiện ngâm nga ca dao. Chấm chấm chấm. Bích Nguyệt Sơn Trang. Dưới 9 tầng tỏa yêu tháp. Trong phạm vi trăm trượng, dùng đá xanh lát thành, không có cỏ dại, mọi thứ đều được sửa sang ngay ngắn rõ ràng, sạch sẽ gọn gàng. Dưới tháp, một ông lão tu vi tụ nguyên cảnh khoanh chân trên băng ghế đá. Các ngươi là ai, tới nơi này làm gì? Ông lão từ từ mở mắt ra, linh thức đã phát hiện 4 người thạch lỗi từ sớm, phát ra giọng nói già nua khàn khàn. Chúng ta là đệ tử Phiêu Miểu Tông, tới đây xem xét, nếu như có quấy rầy, mong rằng lão tiền bối thứ lỗi. Thạch lỗi chắp tay, rất có lễ nghĩa. Ông lão mở mắt ra. Mặc dù ông vẫn luôn trấn thủ tỏa yêu tháp, thế nhưng vẫn thường tiếp thu tin tức từ bên ngoài, biết được Phiêu Miểu Tông rất mạnh, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hóa ra là khách tham gia đại hội Tân Xuân, tháp này tạm thời không mở ra cho người ngoài, thế nhưng bắt đầu từ ngày mai, các ngươi cũng có thể đi vào. Ông lão giải thích. Tại sao lại là ngày mai? Thạch lỗi chân thành hỏi. Ngày mai là đại hội Tân Xuân, địa điểm tổ chức chính là bên dưới tháp, tới lúc đó, các vị cũng có thể đi vào trong tháp. Ông lão cũng không giấu giếm. Điều này cũng không phải bí mật, nói ra cũng không sao cả. Cảm ơn lão tiền bối, vậy chúng ta trở về trước, ngày mai lại tới. Thạch lỗi từ biệt ông lão, dẫn theo những người khác trở về Bích Nguyệt Sơn Trang. Mặt trời chiều ngả về Tây. Ông lão vẫn khoanh chân ngồi trên băng ghế đá. Cái bóng của ông ta và tỏa yêu tháp đều kéo dài trên mặt đất, lộ ra chút vắng vẻ điều hưu. Hơn ngàn năm, sứ mệnh của tỏa yêu tháp cũng sắp kết thúc rồi. Một lúc lâu sau, ông lão nhìn về phía trời chiều, nói với giọng cảm thán. Chấm chấm chấm. Hết chương 421. Chương 422 dụng ý của trang chủ La Thừa. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tiệc tối trong sơn trang tới. Phu nhân Cao Lan của trang chủ La Thừa tự mình tới, dẫn cung Thanh Thu và các đệ tử của Phiêu Miểu Tông đi tới một căn phòng thiết yến rất lớn. Ở nơi này, cung Thanh Thu thấy được một đám người xa lạ. Bọn họ mặc trang phục cổ xưa, vừa nhìn cũng biết đã tách rời khỏi tu hành giới từ 100 năm trở lên, chi tiết trên trang phục đều có sự khác nhau rất lớn. Về phần tu vi, mấy người cao nhất cũng đều là tụ nguyên cảnh tầng 4, tầng 5, là cường giả thuộc tầng thứ trưởng giáo tông môn nhất tinh. Cung trưởng lão, thật là đúng dịp. Một giọng nói quen thuộc truyền tới. Cung Thanh Thu nghe vậy thì nhìn lại thấy người tới chính là các chủ Khương Phi Hoa của Chân Bảo Các tại Long Võ Thành, ở cạnh ông ta là các chủ Khương Tân Vũ của Vật Hiên Các. Ở nơi xa, còn có Vân Hoa Chân Nhân và Tứ Trưởng Lão Liễu Ngóc Chi. Ngay cả Lâm Ngọc Yến cũng ở tại hiện trường. Thế nhưng ngoài bọn họ ra, ở nơi đây cũng không còn người quen nào khác. Các ngươi cũng được mời tới đây cùng Thanh Thu nhìn Khương Phi Hoa, Vân Hoa Chân Nhân, Liễu Ngọc Chi, hỏi với vẻ tò mò. Lúc này, trang chủ La Thừa đi tới, giải thích chân bảo các có sản vật phong phú, là nơi mua sắm quan trọng của Bích Nguyệt Sơn trang chúng ta, bởi vậy, ta và Khương các chủ đã quen từ lâu. Rồi ông ta nhìn về phía Vân Hoa Chân Nhân, bổ sung về phần Vân Hoa Chân Nhân, hắn ta chính là huynh trưởng của phu nhân Cao Lan của ta. Hóa ra Vân Hoa Chân Nhân họ Cao. Cung Thanh Thu và đệ tử Phiêu Miểu Tông đều lộ vẻ kinh ngạc. Các vị, đều là bạn bè cả, ngồi xuống đi, Cao Lan nói một câu, nụ cười dịu dàng như gió xuân ấm áp thường trực trên môi, ung dung hoa quý, tựa như là mẫu nghi thiên hạ. Trên yến hội, đám người Thạch Lỗi vừa ăn vừa nói chuyện. Thông qua việc giới thiệu, bọn họ biết những tu hành giả ăn mặc trang phục cổ xưa Akia đều là thế lực ẩn thế tương tự với Bích Nguyệt Sơn Trang. Những thế lực này đều chiếm giữ một vài linh mạch loại nhỏ, không tham dự vào phân tranh của bên ngoài, thế nhưng quy mô của những thế lực này cũng không nhỏ, cũng tương đương với Bích Nguyệt Sơn Trang, Vân Hoa Tông. Cảm ơn các vị đã nể mặt, đến đây tham gia đại hội Tân Xuân của Gia Trang, ngày mai chính là một năm mới, cũng là thời điểm kỷ niệm tỏa yêu tháp đã tồn tại 1.000 năm, xin mời các vị cùng tiến vào tỏa yêu tháp, cùng lấy được bảo tàng. La Thừa bỗng đứng dậy, cao giọng nói. Đám người nghe vậy, đều dừng lại động tác đang làm. Tiến vào tỏa yêu tháp. Lấy được bảo tàng. Đám người đều nghi ngờ không thôi. La Thừa thấy được mọi người đều nghi ngờ, ông ta giải thích. Chắc hẳn các vị cũng biết, phía sau núi của Bích Nguyệt Sơn Trang chúng ta có một tòa tỏa yêu tháp 9 tầng có lịch sử dài tới 1.000 năm. Thế nhưng các vị lại không biết bên trong tỏa yêu tháp là thứ gì. Ngay cả bản trang chủ, cũng chỉ biết đôi chút. Trong truyền thuyết, tầng thứ 9 trong tỏa yêu tháp trấn áp một con yêu tướng mạnh mẽ, trên người nó ẩn chứa truyền thừa vô cùng kinh người. Chỉ có điều, trong tư liệu mà Bích Nguyệt Sơn Trang chúng ta ghi chép lại, truyền thừa này còn cần trấn áp yêu tướng 1.000 năm, mới có thể hoàn toàn hiển hiện ra. Mà ngày mai, chính là ngày đầy 1.000 năm. Cơ hội để chúng ta có thể thu được bảo tàng đã tới. Thế nhưng lão tông chủ có tổ huấn, tầng thứ 9 của tỏa yêu tháp có sát khí vô cùng nồng nặc, chúng ta phải tìm được nhiều đạo hữu có tu vi đủ cao, cùng lúc vận dụng viên bảo châu này mới có thể giết vào tầng thứ 9. Cũng vì nguyên nhân này, ta mới mời các vị tới nơi đây. La Thừa nói hết tiền căn hậu quả ra. Ông ta vươn tay, trên tay là một viên bảo châu hơi mờ lớn chừng trái nhãn, ẩn chứa lực lượng tịnh hóa vô cùng nồng đậm, có hiệu quả tương tự với tịnh hóa thanh liên. Như vậy, nên chia bảo tàng ra sao? Một ông lão có tu vi tụ nguyên cảnh tầng 5 hỏi. Tổng cộng có 3 vật truyền thừa, theo thứ tự chính là pháp thuật cấp 5, công pháp phụ trợ, đồ phổ của một tòa trận pháp, mọi thế lực đều có thể đạt được. Thế nhưng, vật phẩm gốc cần để lại Bích Nguyệt Sơn Trang chúng ta. La Thừa nói điều kiện của mình ra. Mọi người đều trở nên trầm tư. Một bản pháp thuật cấp 5, một bộ tâm pháp phụ trợ, còn có một đồ phổ của một trận pháp không biết cấp bậc, 3 loại này đều có giá trị rất lớn. Cho dù tiến vào tỏa yêu tháp cũng có đôi chút nguy hiểm, thế nhưng đáng giá thử một lần. Lão phu nguyện ý trợ giúp chút sức mọn. Ông lão có tu vi tụ nguyên cảnh tầng 5 kia là người đồng ý đầu tiên. Những người khác thì không trả lời ngay. Vân Hoa Chân Nhân liếc nhìn trang chủ phu nhân Cao Lan, trầm ngâm một lát, hỏi bên trong tỏa yêu tháp có những mối nguy hiểm nào. Nghe vậy, những người khác cũng đều hứng thú. Nếu như nguy hiểm không lớn, bảo tàng lại hấp dẫn như vậy, La Thừa không có khả năng chia sẻ với các thế lực lớn. Tỏa yêu tháp dùng để trấn áp yêu thú, bên trong ẩn chứa vô số sát khí, nếu như bị sát khí nhập thể, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. La Thừa không có giấu giếm nguy cơ. Thế nhưng ngay sau đó, ông ta lại giơ bảo châu lên, nói thế nhưng là, chúng ta có tịnh hóa bảo châu, có thể tránh sát khí, thuận lợi giết vào tầng thứ 9. Cung Thanh Thu hỏi ngoài sát khí ra, hẳn là còn những nguy hiểm khác nữa chứ, ví dụ như, những yêu thú bị trấn áp trong những năm qua. La Thừa thu hồi tịnh hóa bảo châu, gật đầu với Cung Thanh Thu, không hổ là trưởng lão của Phiêu Miểu Tông, tâm tư tinh tế, cân nhắc chu toàn, yêu thú bên trong tỏa yêu tháp bị trấn áp 1.000 năm, phần lớn đều đã chết đi, hóa thành sát khí. Những sát khí này sẽ điều khiển thi thể yêu thú tấn công chúng ta, thế nhưng thực lực lại kém xa khi còn sống. Bắt đầu từ tầng thứ 2, mỗi tầng đều nhốt một con yêu tướng, càng lên cao, thực lực lại càng mạnh. Yêu thú tầng thứ 9 đã đạt tới yêu tướng cao đẳng đỉnh phong, thực lực cực kỳ khủng bố, tương đương với lão nha cuồng chư và song xí cự ngạc mà Diệp trưởng môn đã chém giết khi trước. Nghe tới đây, vẻ mặt đám người đều biến đổi. Quá mạnh, không đánh được, ông lão tụ nguyên cảnh tầng 5 khi trước đã đáp ứng, hiện tại lại xua tay liên tục, hối hận khi trước đã đáp ứng quá nhanh. Hết chương 422. Chương 423 giết vào tỏa yêu tháp. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Các vị đừng nóng vội. La Thừa xua tay, cười nói đó cũng là chuyện của ngàn năm trước, bị trấn áp ngàn năm, thực lực của con yêu thú kia cũng chỉ còn lại 2/3 mà thôi, coi như bùng nổ lực lượng, cũng chỉ tới được 5/10 thời đỉnh cao. Dựa vào những cường giả cấp trưởng giáo đang ngồi liên thủ, tuyệt đối có thể chém giết. Điều này cũng đúng, Liễu Ngọc Chi nói thầm. Ta cần nói rõ trước, nếu như thật sự rất nguy hiểm, đánh không lại, chúng ta phải đặt việc chạy trốn lên hàng đầu, có thể không cần bảo vật thế nhưng tính mạng nhất định phải giữ được. Ông lão tụ nguyên cảnh tầng 5 lại nói. Tất nhiên là vậy rồi, La Thừa gật đầu. Sau khi bàn luận một hồi, phần lớn cường giả cấp độ trưởng giáo đều đáp ứng ra tay. Cuối cùng, chỉ còn Cung Thanh Thu là chưa tỏ thái độ. Tất cả mọi người cùng nhìn về phía nàng, chờ đợi câu trả lời. Trên bàn tiệc. Trong lòng bàn tay Cung Thanh Thu hiện lên một viên đan dược màu vàng kim nhạt, ngoài nàng ra, những người khác đều không nhìn thấy, rất bí ẩn. Nếu như các vị cũng nguyện ý ra tay, thiếp thân nào có lý do không tham dự chứ? Cuối cùng, nàng cũng đáp ứng. Tất cả mọi người cùng thở dài một hơi. Mặc dù hiện tại Cung Thanh Thu chỉ là tụ nguyên cảnh tầng 4, thế nhưng lại là một phù lục sư lâu năm, nếu như có thể chuẩn bị thêm chút phù lục trung phẩm, tác dụng sẽ còn lớn hơn tụ nguyên cảnh tầng 5, tầng 6. Tiệc tối kết thúc rất nhanh. Trong màn đêm, mấy người đệ tử Thạch Lỗi, Mạc Oanh đều đứng bốn phía Cung Thanh Thu. Trưởng lão, ngài thật muốn ra tay sao? Sẽ có nguy hiểm hay không? Các đệ tử đều rất lo lắng. Ta có át chủ bài mà trưởng môn ban tặng, coi như yêu thú tại tầng thứ 9 vẫn ở vào trạng thái đỉnh cao, cũng chưa chắc đã là đối thủ của ta, không cần lo lắng. Cung Thanh Thu khá là bình tĩnh. Vì một môn pháp thuật cấp 5 và công pháp phụ trợ để tăng thêm tích lũy cho tông môn, coi như để nàng vào tỏa yêu tháp mạo hiểm, thì có sao chứ? Hết thảy, cũng là vì tông môn. Trong sa mạc hoang vu vắng vẻ. Hồ Phi Phi dùng một côn đập nát đầu một con yêu tướng cao đẳng, làm cho nó ngã xuống đất, toàn thân đều run rẩy, từ trong cơ thể có vô số bọ cạp leo ra, tuôn ra bốn phía như cát chảy vậy. Hừ, thật buồn nôn. Hồ Phi Phi bay lên không trung, vẻ mặt thể hiện sự chán ghét. Thu thập thi thể của nó vào trong nhẫn chữ vật đi. Diệp Phong ném một đống nhẫn chữ vật ra ngoài. Dọc theo con đường này, Diệp Phong dùng lò rèn chế tạo rất nhiều nhẫn chữ vật, phần lớn đều đầy thi thể các loại yêu thú, luyện chế thành đồ ăn của linh thú đủ để linh thú Phiêu Miểu Tông ăn 10 năm. Bịch bịch bịch. Hồ Phi Phi đập nát thi thể yêu thú, ném vào trong nhẫn chữ vật. Ngoài vạn dặm, tại sâu dưới lòng đất sa mạc hoang vu, có cường giả từ vương quốc Linh Diệu giết tới, rất nhiều chiến tướng đều bị xóa bỏ, cấp bậc chiến lực của đối phương tối thiểu là yêu vương, không phải là thái thượng trưởng lão của Thần Phong Kiếm Tông chứ. Không thể nào, chẳng lẽ kế hoạch của chúng ta bị phát hiện rồi. Nhanh chóng thông báo cho yêu vương đại nhân. Một cuộc đối thoại đầy vẻ lo lắng vang lên tại một tòa cung điện dưới lòng đất. Sáng sớm hôm sau, phía sau núi Bích Nguyệt Sơn Trang, một nhóm mấy trăm người hội tụ phía trước tòa yêu tháp. Hôm nay, tất cả cường giả cấp bậc trưởng giáo chúng ta đi vào là được, những đạo hữu khác có thể ở bên ngoài quan sát hình chiếu hiện lên trên mặt tường này. Hai tay La Thừa bấm niệm pháp quyết, bắn ra một màn sáng lên một mặt tường của tỏa yêu tháp. Xuất phát! La Thừa hô lớn một tiếng, đi tại phía trước. Cao Lan, Cung Thanh Thu, Vân Hoa Chân Nhân và những cường giả cấp bậc trưởng giáo cũng sóng vai mà đi, bước vào tầng thứ nhất của tỏa yêu tháp trong ánh mắt mong chờ của mọi người. Từ bên ngoài nhìn lại, tòa yêu tháp cũng không được coi là lớn. Thế nhưng khi tiến vào tầng thứ nhất, đám người lại phát hiện bên trong là một thế giới bồng lai cỡ nhỏ, diện tích có vài trăm mét, cao tới trăm mét. Nội bộ tòa yêu tháp là 9 thế giới bồng lai cỡ nhỏ, không gian rất lớn, cũng rất vững chắc, các vị có thể ra tay tùy ý, không cần lo lắng đánh nổ tòa yêu tháp. La Thừa nhắc nhở một câu. Xoạt! Bỗng có một cơn gió mạnh quét ngang khắp nơi. Mảng lớn khí đen cuốn tới, biến ảo thành một cái đầu của ác thú, há to miệng, ý định nuốt tất cả mọi người vào trong. Cút đi! La Thừa lấy Tịnh Hóa Bảo Châu ra, cái đầu ghê tởm đó bị ánh sáng xua tan, truyền ra tiếng kêu rên làm lòng người run sợ. Đó chính là sát khí sao? Vân Hoa Chân Nhân hỏi. Huynh đoán không lầm, đây chính là sát khí, các vị hãy dùng chân nguyên hộ thể, tuyệt đối không nên để cho sát khí xâm nhập cơ thể, cần phải duy trì tình trạng linh đài tinh khiết. La Thừa lại nhắc nhở một câu. Ừ. Mọi người cùng lên tiếng. Lối vào tầng thứ hai tại nơi đây, La Thừa dẫn một đám người đi tới nơi trong cùng của tầng thứ nhất. Nơi đó có một cầu thang bằng đá, thông hướng trên trời. Đám người bước đi, phát hiện cầu thang lại lung lay sắp đổ. Nơi này thật sự là kỳ quái. Ông lão có tu vi tụ nguyên cảnh tầng 5 nói nhỏ, may mắn ở nơi đây có nhiều người, nếu không, một người nhát gan như lão chắc chắn sẽ chạy khỏi nơi quỷ quái này. Đỗ quán chủ không cần lo lắng, Cao Lan dịu dàng an ủi. Ha ha, cảm thán mà thôi, bản quán chủ đâu có lo lắng chứ, trước mặt mỹ nữ, ông lão được xưng Đỗ quán chủ kia tự nhiên trở nên cứng cỏi. Thấy thế, tất cả mọi người đều lườm tới. Không gian tầng thứ hai cũng tương tự như tầng thứ nhất. Trên mặt đất có một bộ hài cốt to lớn, tựa như là một con hổ, dài tới 10 mét, mặc dù đã chết đi, thế nhưng vẫn tản ra uy thế rất mạnh mẽ. Vù! Lượng lớn sát khí hòa vào hài cốt của con hổ này. Cặp mắt của nó bắn ra ánh sáng lạnh, tựa như sống lại vậy, nhào về phía đám người. Các vị, mọi người cùng vận dụng tình hóa bảo châu, xóa bỏ sát khí cùng ý thức, chúng ta có thể càn quét hết thảy, thẳng tới tầng thứ 9. La Thừa ném tịnh hóa bảo châu lên, để cho nó lơ lửng giữa không trung. Hết chương 423. Chương 424 ác thú ngàn năm trước. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Mọi người cùng bắn ra một luồng chân nguyên, dung nhập vào trong tịnh hóa bảo châu. Vù vù. Bảo châu nhận được lực lượng thêm vào, bắt đầu vặn vẹo, hóa thành một giáp sĩ cả người phát sáng, cầm một thanh trường kiếm, bỗng chém ra một luồng kiếm quang chói mắt. Ngao. Hài cốt hổ hình bị chém thành hai nửa, sát khí bên trong bị đánh tan thành vô số khói đen, tiêu tán vô cùng nhanh chóng, lơ lửng trên trần tầng thứ hai. Tịnh hóa bảo châu lại có tác dụng như thế này sao, rất mạnh. Đám người cùng khen ngợi. Nếu không phải như vậy, làm sao mà bản trang chủ lại mượn nhờ lực lượng của các vị cơ chứ, chỉ cần chúng ta cùng vận dụng bảo châu là có thể càn quét mọi thứ tới tận tầng cuối cùng. La Thừa nói với giọng tự tin. Chấm chấm chấm. Sự thật cũng giống với lời của La Thừa. Tất cả mọi người cùng vận dụng tịnh hóa bảo châu biến thành giáp sĩ phát sáng, để cho nó giết địch, đánh tan ý thức thể do sát khí biến thành vô cùng dễ dàng. Không cần tới nửa giờ, bọn họ đã đi tới tầng thứ 9. Gào. Tiếng giống giận trầm thấp truyền tới. Mọi người theo tiếng mà nhìn tới, thấy được nơi tận cùng tầng thứ 9 có 7 cột đá có đường kính 3 mét đứng sừng sững, mỗi một cột đá đều có một dây sắt, xuyên qua cơ thể một con yêu thú hình người khổng lồ, phong ấn nó tại giữa không trung. Tiếng giống vừa rồi, chính là do con yêu thú này phát ra. Khặc khặc, 1000 năm, cuối cùng cũng có người tới tự dâng thức ăn, thật đúng là để bản tướng vui mừng mà. Yêu tướng phát ra tiếng nói khàn khàn lại lạnh lẽo, tựa như vang lên trong đầu mọi người, làm cho mọi người cùng dùng mình. Xoạt. Yêu tướng lôi kéo dây sắt, cơ thể đang cuộn lại bỗng mở rộng ra, để lộ bản tướng. Tổng thể con yêu thú này là hình người, toàn thân màu xanh sẫm, cao khoảng 5 mét. Trên đầu có một chiếc sừng cong màu vàng kim nhạt, kéo dài tới tận sau đầu. Hai tay hai chân của nó đều rất to khỏe. Cho dù bị phong ấn 1000 năm, thế nhưng con yêu thú này vẫn rất mạnh, làm cho người ta có cảm giác tim đập nhanh như đang đối mặt với tụ nguyên cảnh tầng 7 vậy. Nhiệt xúc, bị nhốt ngàn năm mà không chết, tới cùng thì lai lịch của ngươi là gì? Đỗ quán chủ trầm giọng quát. Sâu kiến, muốn chết! Yêu tướng nhìn chằm chằm vào Đỗ quán chủ, dám nói bản tướng như vậy, đợi lát nữa ta thoát khỏi đây, giết ngươi đầu tiên. Khí thế kinh khủng bùng nổ, tiếng rít liên tục, làm cho Đỗ quán chủ sợ hãi hứa mồ hôi lạnh, vô thức lùi lại nửa bước. Lại bị bổn tướng dọa tới mức lùi lại nửa bước, quả thực là một con gà yếu. Yêu tướng loan giác nhìn Đỗ quán chủ, trên mặt tràn đầy châm chọc. Ngươi muốn chết? Mặt già của Đỗ quán chủ đỏ bừng, giận dữ mắng. Ông ta cũng không phải kẻ chỉ bị mấy lời dọa dẫm dọa sợ, nhìn chằm chằm yêu tướng loan giác bị mấy sợi xích sắt xuyên qua thân thể, cười khẩy nói đừng đùa giỡn nữa. Người bị trấn áp ngàn năm, còn có thể có được mấy phần thực lực chứ, nếu không muốn chết thì mau giao ra truyền thừa đi. Cút. Yêu tướng loan giác giận dữ chừng mắt, năm đó lão bất tử kia cố ý phong ấn truyền thừa trong cơ thể bổn tướng, dùng cái này để tra tấn ta, quả thực đáng chết, cho dù ta phải tự bạo cũng sẽ không đưa truyền thừa cho các ngươi, ha ha ha. Hắn điên cuồng cười, điên cuồng kéo dây xích, vết thương trên người vỡ ra, lại bắt đầu nhỏ máu. Xèo xèo. Yêu huyết nóng bỏng như nham thạch nóng chảy. Rơi trên mặt đất, khói đen cuồn cuộn bốc lên, suýt chút nữa làm mặt đất tan chảy. Chư vị coi chừng, không nên để yêu huyết đụng phải, nếu không một khối thịt lớn trên người đều sẽ bị ăn mòn. Vân Hoa chân nhân trầm giọng nhắc nhở, sắc mặt nghiêm túc. Nếu không phải người đông thế mạnh, hắn thật sự không dám đối mặt với yêu tướng loan giác. Chúng ta cách xa một chút, chỉ cần biến tịnh hóa bảo châu thành giáp sĩ là có thể chém giết con yêu tướng loan giác này, chúng ta có thể đạt được truyền thừa phong ấn trên người hắn. Hai tay La Thừa bấm niệm pháp quyết, liên tục rót lực lượng bản thân vào trong Tịnh Hóa Bảo Châu. Những người khác cũng không nhàn rỗi, đều đang truyền lực lượng. Vù! Giáp sĩ phát sáng bành trướng đến cao 5 thước, hai tay cầm đại kiếm sáng chói mắt, từng bước tới gần yêu tướng Loan Giác. Cút sát khí hóa thân. Yêu tướng Loan Giác giống giận, sát khí nồng đậm xung quanh điên cuồng tuôn ra, hóa thành một mãnh thú rất lớn, nhào về phía mọi người. Bang! Giáp sĩ phát sáng đột nhiên vung kiếm, một kiếm quang đáng sợ xẹt qua giữa không trung, cự thú sát khí bị chém thành 2 khúc, sau đó tan đi giống như mây khói. Đáng hận! Yêu tướng Loan Giác điên cuồng giãy giụa. Nếu không phải bị tỏa yêu tháp trấn trụ, làm sao nó lại không thể đánh bại được giáp sĩ phát sáng do Tịnh Hóa Bảo Châu hóa thành chứ? Đều là do nhân tộc chết tiệt các ngươi hại ta. Yêu tướng Loan Giác phẫn nộ điên cuồng giống lên, bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng cuối cùng, thân thể chia 5 x 7, tránh thoát xích sắt, rơi trên mặt đất. Thân thể bị chia 5 x 7 kia bắt đầu nhúc nhích, nhanh chóng nối lại. Không tốt, mau chém hắn. Mọi người kinh hãi thất sắc, thúc giục giáp sĩ phát sáng. Không ai ngờ được yêu tướng Loan Giác lại có thể sử dụng cách gây tổn thất lớn như việc tự hủy thân thể để tránh thoát áp chế của xích sắt vào thời khắc cuối cùng, tâm mọi người đều chìm xuống đáy cốc. Ha ha ha, cuối cùng cũng thoát khỏi vây khốn. Yêu tướng Loan Giác thở hổn hển, vẻ mặt dữ tợn. Tuy nói hắn được tự do, nhưng cũng phải trả một cái giá rất lớn vượt xa tưởng tượng của mọi người. Bởi vì, xích sắt của tỏa yêu tháp không chỉ khóa lại thân thể, mà còn giam cầm hồn phách, vì thoát khỏi vây khốn, hắn không chỉ phế đi thân thể. Ngay cả hồn phách cũng đã chia 5 x 7, chống đỡ không bao lâu sẽ tự mình tiêu tán. Ta muốn đồng quy vu tận với các ngươi. Yêu tướng Loan Giác tự biết thời gian không nhiều, thân thể bắt đầu bành trướng, hóa thành một bóng đen đáng sợ lao về phía mọi người. Cho dù phải chết, hắn cũng phải kéo theo mấy cái đệm lưng. Vèo. Một kiếm quang đáng sợ chém qua. Yêu tướng Loan Giác thân ở giữa không trung không kịp né tránh, đã bị giáp sĩ phát sáng chạy tới bổ thành 2 nửa. Thần hồn vốn đã bị vỡ vụn đã không thể chịu nổi, sụp đổ thành vô số tia sáng ngay tại chỗ. Không. Yêu tướng Loan Giác phát ra tiếng gầm thét không cam lòng. Hết chương 424. Chương 425 chém giết yêu tướng Loan Giác. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Bịch. Một viên thiên thạch rơi ra từ trong đầu của hắn, rơi xuống đất, nhanh chóng hóa thành một chùm sáng, đan xen tạo thành 3 quyển sách cổ ở giữa không trung. Truyền thừa xuất hiện. Mọi người mừng rỡ, vội vàng vây quanh. 3 quyển sách rất cổ xưa, trên bìa đầy hoa văn, khí tức lịch sử nồng đậm đập vào mặt, làm cho mọi người cảm thấy giống như đi tới thời thượng cổ. Pháp thuật cấp 5 khí tức truy tung thuật. Công pháp phụ trợ lăng la trường tụ công. Đồ phổ trận pháp cỡ nhỏ chu yêu kiếm trận. Mọi người nhìn vào bìa của 3 quyển sách cổ, thấy được tên sách, sau đó mỗi người cầm một quyển rồi mở ra, đọc qua tin tức trong đó. La Thừa lấy được pháp thuật cấp 5 khí tức truy tung thuật. Hắn xem giới thiệu trên trang đầu, nói môn pháp thuật này là một môn pháp thuật loại truy tung cường đại, chỉ cần có được một sợi khí tức, liền có thể truy tìm trong phạm vi ngàn dặm. Nếu như có thể đánh dấu ấn ký lên trên khí tức, dù cho đối phương trốn vào trận pháp, xa ngoài vạn dặm, cũng sẽ tìm được. Nghe vậy, mọi người cũng không thấy hứng thú lắm. Pháp thuật truy tung, bình thường phải là lúc truy lùng địch nhân mới cần dùng đến. Tu hành giả ngồi đây đều không có kẻ thù cần đuổi giết, nên việc được môn pháp thuật này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cung Thanh Thu lấy được chính là công pháp phụ trợ lăng la trường tụ công. Nàng đọc xong trang giới thiệu, nở nụ cười, môn công pháp phụ trợ này có thể khiến pháp lực bản thân trở nên nhẹ nhàng kéo dài, sức chiến đấu cũng lâu hơn, càng thích hợp cho nữ tử tu hành, hơn nữa sau khi luyện thành, không cần thi triển pháp thuật cũng có thể hóa pháp lực bản thân thành tay áo dài, vừa công sát vừa khốn địch. Nghe vậy, nữ tử có mặt đều rất vui mừng. Nhưng các nam tử lại liếc nhìn nhau, có chút im lặng. Môn công pháp phụ trợ này nghe không tệ, nhưng bọn họ thân là đại nam nhân, nếu thật sự muốn tu luyện, sẽ rất xấu hổ. Lúc giao chiến, những tu hành giả khác đều là ngự kiếm giết địch, bọn họ lại dùng tay áo giải lụa, mẹ ơi! Hình ảnh lúng túng đó, bọn họ không dám tưởng tượng. Vì thế, tất cả mọi người đều đặt ánh mắt lên trên quyển đồ phổ chu yêu kiếm trận mà Vân Hoa chân nhân lấy được. Kiếm trận thật lợi hại! Vân Hoa chân nhân xem xong trang giới thiệu trước đây là một kiếm trận hợp kích cùng tấn công lấy tu hành giả làm trận nhãn. Cần ít nhất 2 người đồng thời sử dụng, mới có thể dung hợp pháp lực, thi triển ra vô số kiếm ảnh, nhân số càng nhiều, uy lực kiếm trận càng mạnh. Thật tốt quá, mọi người vui mừng. Khí tức truy tung thuật và lăng la trường tụ công đều quá vô vị. Nếu so sánh thì quyển đồ phổ trận pháp cỡ nhỏ này có giá trị lớn nhất, nam nữ đều dùng được, hơn nữa còn là kiếm trận hợp kích, uy lực vô cùng. Không đúng, bởi vì chỉ là trận pháp cỡ nhỏ, chỉ có thể đồng thời dung nạp nhiều nhất 7 người, tồn tại giới hạn uy lực. Lúc này, Đỗ quán chủ nhìn thấy dòng chữ cuối cùng được ghi trên trang giới thiệu, hơi thất vọng. Đã rất tốt rồi. La Thừa nhìn đồ phổ kiếm trận, tiếp tục nói tuy rằng chỉ có 7 người đồng thời điều khiển kiếm trận, nhưng mà, 7 người một nhóm, uy lực cũng tăng lên rất nhiều rồi. Mọi người trầm ngâm một lát, hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy, cho dù chỉ là 7 đệ tử luyện khí tầng 9 liên thủ, dựa theo giới thiệu trong sách, cũng đủ để địch lại tụ nguyên cảnh bình thường. Sau khi trở về, bổn tông chủ trực tiếp lựa chọn 7 đệ tử nội môn tu luyện đồ phổ kiếm trận này, tương đương với việc cho Vân Hoa tông chúng ta thêm một vị cường giả tụ nguyên cảnh. Tâm trạng Vân Hoa chân nhân cực tốt. Chư vị, chúng ta ghi chép lại kho báu này trước, sau đó sẽ đi ra ngoài, trang chủ La Thừa mở miệng đề nghị. Được. Mọi người gật đầu. Bọn họ lấy sách chống ra, lợi dụng pháp lực bản thân dung nhập vào giấy và bút, khắc lại khí tức truy tung thuật, lăng la trường tụ công, đồ phổ chu yêu kiếm trận, bảo đảm không có bất kỳ thiếu sót nào. Trong vòng chưa đầy 2 khắc, mọi người đều đã hoàn thành công việc. Từ đó, Vân Hoa Tông, Phiêu Miểu Tông, Bích Nguyệt Sơn Trang cùng với một số thế lực ẩn thế khác đều thu được kho báu. Lại quét dọn chiến trường một chút, mọi người rời khỏi tầng 9 tỏa yêu tháp. Dưới tháp. Lúc này đã gần trưa. Thạch Lỗi và các đệ tử Phiêu Miểu Tông nhìn thấy cung Thanh Thu, tất cả đều vây quanh. Trưởng lão, thu hoạch như thế nào? Kho báu đã tới tay, cung Thanh Thu vui vẻ. Lần sông tháp này nguy hiểm không lớn, lại đạt được pháp thuật cấp 5, công pháp phụ trợ, đồ phổ trận pháp cỡ nhỏ, thu hoạch rất lớn. Chắc chắn trưởng môn sẽ rất cao hứng, cung Thanh Thu lẩm bẩm. Chư vị, nếu kho báu đã đến tay, đại hội Tân Xuân lần này liền đến đây thôi, năm sau nếu rảnh rỗi, các vị lại tụ tập một chút, luận bàn tiến độ của mỗi người. Trang chủ La Thừa chắp tay với mọi người. Rất hợp ý, ta Đỗ quán chủ liên tục gật đầu. Ngay khi mọi người chuẩn bị rời đi, dị biến phát sinh. Trên bầu trời tỏa yêu tháp, lại có một vòng xoáy khổng lồ hội tụ. Những sát khí bị vỡ tan nhanh chóng hội nhập vào vòng xoáy, biến nó thành một vòng xoáy khổng lồ đường kính mấy trăm thước, điên cuồng thôn vệ linh khí tứ phương. Một luồng khí tức nguy hiểm nhanh chóng bộc phát. Xảy ra chuyện gì vậy? Hình như là sát khí chủ động ngưng tụ. Mau, lấy tịnh hóa bảo châu ra. Mọi người sợ hãi. La Thừa vội vàng lấy tịnh hóa bảo châu ra, mấy vị trưởng giáo cấp cường giả đang ngồi ở đây lập tức xuất thủ, truyền chân nguyên bàng bạc vào bảo châu. Vù. Giáp sĩ phát sáng lại xuất hiện một lần nữa. Vẻ mặt nó lạnh như băng, tay cầm quang kiếm, xông về phía vòng xoáy sát khí trên trời. Xoạt. Kiếm quang sáng như tuyết bổ đôi vòng xoáy. Vô số sát khí màu đen tựa như một trận khói dày đặc tản ra, huyễn hóa thành vô số gương mặt vặn vẹo có ánh mắt rét lạnh. Các ngươi sẽ chết không được yên. Nhân tộc, nên bị diệt. Ta sẽ trở về báo thù. Vô số thanh âm sắc bén tràn ngập oán độc truyền ra từ những khuôn mặt vặn vẹo kia, chấn động đến mức thiên địa cũng phải run rẩy. Hết chương 425. Chương 426 cung Thanh Thu chuẩn bị ở sau. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Mọi người chỉ cảm thấy màng nhĩ run rẩy, có người hộc máu ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Mau rời khỏi nơi này, La Thừa hét lớn. Tất cả mọi người nhanh chóng lui về phía sau, xuất hiện ở nơi cách tỏa yêu tháp 9 tầng hơn trăm trượng. Nhưng mà, còn có bóng dáng già nua khoanh chân ngồi trên ghế đá dưới tháp, một đôi mắt đục ngầu nhìn về phía vô số gương mặt trên bầu trời, ánh mắt dần dần trở nên điên cuồng. Mộc lão, mau rời khỏi tỏa yêu tháp. La Thừa nhìn thấy lão giả thủ tháp, vội vàng hô to. Nhưng mà, Mộc lão lại phát ra tiếng cười quái dị khặc khặc khặc, máy móc quay đầu nhìn về phía mọi người, hàm răng trong miệng dần dần kéo dài, rất nhanh liền hóa thành một miệng đầy răng nhọn. Khặc khặc khặc, sứ mệnh của tỏa yêu tháp 9 tầng đã hoàn thành, cuối cùng tương lai tươi sáng của lão phu cũng đến, rời đi làm sao có thể. Vừa dứt lời, Mộc lão đột nhiên bấm niệm pháp quyết. Trong ánh mắt rung động của mọi người, toàn bộ sát khí trên trời hạ xuống, rót vào mi tâm Mộc lão. Xoạt xoạt. Quần áo của lão đã bị nổ tung và biến thành bột phấn. Sau đó, trong ánh mắt hoảng sợ của mấy trăm người, thân hình Mộc lão mọc đầy lân giáp màu đỏ, trên trán xuất hiện một dấu ấn màu đen cổ quái, thân thể không ngừng bành trướng, hóa thành một cự nhân lân giáp cổ quái thân cao 2 thước. Khí tức tụ nguyên cảnh đỉnh phong, tựa như hàng vạn đợt lũ quét cuốn tới, tạo thành hình vòng xoáy khuếch tán, đè ép mọi người phải quỳ một gối xuống đất. Thậm chí, còn hộc máu tại chỗ. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng mọi người đồng thời hiện ra suy nghĩ này. Không ai biết tại sao điều này xảy ra. Bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không rõ, Mộc lão canh giữ tháp cả đời, vì sao lại hấp thu sát khí, biến thành bộ dáng kinh khủng này. Khạc khạc khạc. Bố trí ngàn năm, cuối cùng hôm nay cũng thành công. Những con kiến hôi này, còn không mau chịu chết sao? Mộc lão biến thành lân giáp cự nhân quay đầu, nhìn mọi người. Trên mặt nó huyễn hóa ra hơn 10 gương mặt khác nhau như mặt mộc lão, yêu tướng loan giác, có cái là yêu thú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có cái là nhân tộc. Đó là thủ tháp mấy đời trước La Thừa nhìn chằm chằm những gương mặt chợt lóe lên kia, trong mắt toát ra vẻ khó có thể tin. Lân giáp cự nhân nhếch miệng cười, nói người nói không sai, đúng là thủ tháp mấy đời trước, hoặc là nói, đều là cùng một người, đều là ta. Vừa dứt lời, lân giáp cự nhân nhìn mặt trời treo cao trên bầu trời, vẻ mặt dữ tợn. Hấp thu hồn phách và sát khí của cửu đầu yêu tướng cùng mấy vị tụ nguyên cảnh, bổn tọa hôm nay niết bàn trùng sinh, từ nay về sau, ta là địa yêu vương. Lân giáp cự nhân địa yêu vương bỗng nhiên bay lên không trung, sau đó nặng nề rơi xuống đất. Một vòng sóng khí hỗn tạp vô số bụi bặm quét ra, giống như một thanh lưỡi đao hình vòng, lập tức xẹt qua vài trăm thước. Mau ra tay. La Thừa kinh hãi gầm lên. Giáp sĩ phát sáng rơi xuống từ giữa không trung, bổ ra một đạo kiếm quang lấp lánh từ trên xuống dưới, đánh tan bụi mù, cứu vớt mấy trăm người ở đây. Nhưng cũng có người tương đối xui xẻo, bị dư âm bao trùm, thịt nát xương tan tại chỗ. Chỉ là tịnh hóa bảo châu mà cũng muốn ngăn cản bổn vương. Địa yêu vương nhe răng cười, thân hình chợt lóe, trong phút chốc lướt qua mấy trăm thước, một quyền đánh nổ giáp sĩ phát sáng, La Thừa, Cao Lan, Cung Thanh Thu, Vân Hoa chân nhân, Đỗ Quán chủ cùng liên kết khí tức đều bay ngược ra ngoài, thổ huyết không ngừng. Ngao! Giáp sĩ phát sáng kêu rên, thân hình nứt toác tổ chức lại thành tịnh hóa bảo châu phủ đầy vết nứt, quạch tít một vòng, liền muốn trốn vào nơi xa. Soạt soạt! Địa yêu vương lập tức chạy tới, một quyền đánh nó thành bột mịn. Linh khí trung phẩm phẩm chất tuyệt hảo này, cứ như vậy mà tiêu vong. Tịnh hóa bảo châu của ta, phụt. La Thừa vừa tức vừa giận, hộc một ngụm máu lớn, cả người mềm nhũn ngã xuống đất, ngón tay không ngừng run rẩy, trong mắt đã không còn tia sáng. Hắn vẫn chưa chết. Nhưng mà, bản thân gặp phải phản phệ nghiêm trọng, đã không còn sức tái chiến. Vốn tưởng rằng lấy được kho báu trong tỏa yêu tháp 9 tầng, thực lực Bích Nguyệt Sơn Trang của bọn họ có thể tăng lên một tầng, mấy năm sau, Bích Nguyệt Sơn Trang không cam lòng tiếp tục ẩn thế, mà có thể lấy tư thái cực cao hiện thế. Nhưng bây giờ, hy vọng của La Thừa đã bị phá vỡ. Đối mặt với địa yêu vương tụ nguyên cảnh đỉnh phong, nơi này không có ai là đối thủ. Trời muốn diệt Bích Nguyệt Sơn Trang ta sao? La Thừa nắm chặt tay phu nhân Cao Lan, ngửa mặt lên trời thở dài. Các vị, có thể chạy thì chạy, ta rút lui trước. Đỗ Quán chủ nhát gan sợ phiền phức. Hiện giờ gặp nguy hiểm, vội vàng phun ra một ngụm máu tươi bao phủ toàn thân, tốc độ tăng vọt, lập tức chạy ra hơn ngàn thước. Sau vài cái lóe lên, hắn đã chạy trốn khỏi Bích Nguyệt Sơn Trang. Tên này quả nhiên không đáng tin cậy. Mọi người buồn bực, hộc máu lần thứ hai. Tuy nói đại họa đến mỗi người tự bay đi một, nhưng Đỗ Quán chủ chạy cũng quá nhanh đi. Một thành nữ vợ chồng vốn như chim ở chung một rừng, đại họa đến mỗi người tự bay đi. Một người chạy trốn, nhưng mà... Hắn thật sự cho rằng mình có thể trốn thoát sau khí tức truy tung thuật, cũng không phải là trò đùa. Địa yêu vương không đuổi theo, mà chỉ lạnh lùng nói. Hắn nhìn những người còn lại, nhếch miệng cười. Địa yêu vương cũng biết khí tức truy tung thuật. Mọi người hít một hơi khí lạnh. Lần này thật sự là chơi xong game over rồi, ngay cả địa yêu vương cũng nắm giữ môn pháp thuật truy tung cấp 5 này, ai còn có thể chạy trốn ngay dưới mí mắt hắn chứ? Ta không muốn chết. Một vị trưởng giáo cấp cường giả tụ nguyên cảnh tầng 4 phóng lên trời, thân thể bị vô số đường vân màu vàng nhạt bao vây, sau lưng mọc một đôi cánh chim, trong nháy mắt bay hơn trăm thước. Xoẹt. Nhưng mà, địa yêu vương tung người một cái, xé rách tại chỗ. Hít. Những người còn lại đều hít sâu một hơi. Phía dưới đến phiên các ngươi, địa yêu vương quay đầu nhìn về phía La Thừa và Cao Lan, muốn giết vợ chồng bọn họ trước. Xong rồi La Thừa và Cao Lan lộ vẻ tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc này, hơn 10 cây dây leo từ xa lao tới, trong đó có hai đầu cuốn La Thừa và Cao Lan lên, kéo bọn họ về phía xa. Dây leo còn lại tựa như trường mâu sắc bén, đâm về phía địa yêu vương. Ai dám phá hỏng chuyện tốt của bổn vương? Địa yêu vương điên cuồng vung móng sắc, chặt gãy dây leo, sau đó nhạy bén cảm ứng được một cỗ khí thức cực kỳ cường đại, không hề thua kém mình. Là cung trưởng lão. Có người nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp lơ lửng giữa không trung. Nữ nhân này, chính là Cung Thanh Thu. Ở phía sau nàng, có một bức tranh nhiều màu sắc dài 3 thước, cao 1 thước, những dây leo kia chính là vươn dài ra từ trong bức tranh. Là pháp thuật cấp 4 linh diệu đồ lục. Thạch Lỗi và đệ tử Phiêu Miểu Tông nhìn thấy bức tranh sơn thủy kia, trong nháy mắt minh ngộ. Đám người La Thừa, Cao Lan, Vân Hoa chân nhân thì nhìn chằm chằm Cung Thanh Thu, vẻ kinh hãi trong mắt càng thêm nồng đậm. Nàng là tụ nguyên cảnh đỉnh phong. Hết chương 426. Chương 427 Hỗn Nguyên Nhất Khí Trảm Yêu Vương. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cung Thanh Thu trưởng lão là tụ nguyên cảnh đỉnh phong. Trong lòng mọi người chấn động, khó có thể tin được. Chẳng trách tối hôm qua cung trưởng lão nói không có nguy hiểm, thì ra tu vi của nàng đã đột phá tới tụ nguyên cảnh đỉnh phong. Thạch Lỗi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ sợ không phải, Mạc Oanh nhíu mày, cái này giống như là sử dụng một loại bí pháp, hoặc là sử dụng đan dược, tạm thời tăng tu vi lên. Tạm thời hô hấp mọi người chậm lại. Trên bầu trời, Địa Yêu Vương nhìn chằm chằm Cung Thanh Thu với khí tức tăng vọt gấp 10 lần, đồng tử co rụt lại, cảm nhận được áp lực thật lớn, thân hình chợt lóe, liền vung móng vuốt sắc bén chộp về phía Cung Thanh Thu. Xoạt. Trong linh diệu đồ lục truyền ra tiếng nước, mấy màn sáng xuất hiện xung quanh Cung Thanh Thu, dễ dàng ngăn trở móng vuốt sắc bén của Địa Yêu Vương. Cùng lúc đó, vô số dây leo và thủy kiếm bổ vào người Địa Yêu Vương, làm cả người hắn vết thương chồng chất, bay ngược ra ngoài mấy chục thước. Cung trưởng lão đang ở thế thượng phong. Thật tốt quá. Mọi người vui mừng. Nhưng trên mặt Cung Thanh Thu lại không hề vui mừng. Nàng lau đi vết máu trên khóe miệng, tâm tình từ đầu đến cuối vẫn luôn ngưng trọng. Mấy ngày trước, khi Diệp Phong đưa bạo linh đan cho nàng có nói qua, thời gian dược hiệu của loại đan dược này chỉ có 1/3 một khắc đồng hồ. Cho nên, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trảm. Cung Thanh Thu vừa ra tay chính là pháp thuật cấp 4 linh diệu đồ lục đã luyện tới viên mãn, sóng nước mãnh liệt tuôn ra từ trong bức tranh, phát họa thành vô số thủy kiếm ở giữa không trung, giống như một đám chim mổ, nhanh chóng nhào tới. Đáng chết, phá cho ta. Địa Yêu Vương giống giận. Sóng khí cuồng bạo trên người đánh ra, hình thành một cái vòng phòng hộ bên người, ngăn trở vô số thủy kiếm đâm đến. Leng keng leng keng. Thủy kiếm nổ tung trên bề mặt lá chắn. Nhưng số lượng của bọn chúng rất nhiều, trước mắt Địa Yêu Vương chỉ có thể ngăn cản, căn bản là không thể nào thoát thân, mọi người nhìn thấy một màn này, trong lòng mừng rỡ. Địa Yêu Vương sắp bị chém, Thạch Lỗi nắm chặt nắm đấm. Mạc Oanh lại siết chặt nghênh phong phi kiếm. Nàng mơ hồ cảm thấy, Cung Thanh Thu có chút khẩn trương và lo lắng, cho nên càng chắc chắn đối phương sử dụng một loại thủ đoạn tạm thời để tăng tu vi lên. Đừng xem kịch nữa, mau ra tay. Mạc Oanh rót chân nguyên vào cổ họng, hét lớn một tiếng, khí tràng cường đại quét ra, kinh động tất cả mọi người. Nhanh, liên thủ một kích. La Thừa, Cao Lan, Vân Hoa chân nhân, Liễu Ngọc Chi và những tu hành giả khác cũng đều phản ứng lại, mỗi người thi triển pháp thuật của mình. Vô số phi kiếm, hỏa diễm, băng nhận, quang cầu phô thiên cái địa đánh về phía Địa Yêu Vương. Dám quần ẩu bổn vương, lớn mật. Địa Yêu Vương hùng hùng hổ hổ, chuẩn bị vừa ngăn vừa chạy. Muốn đi, Cung Thanh Thu nhanh chóng biến hóa pháp quyết, vô số dây leo vươn ra từ trong thế giới tranh, tựa như một cái lồng giam, vây khốn Địa Yêu Vương tại chỗ. Sau một khắc, vô số pháp thuật đánh tới. Ầm ầm. Cuối cùng hộ thuẫn của Địa Yêu Vương không kiên trì nổi nữa, xuất hiện vết nứt. Bạt kiếm thuật. Hoắc Vân Kiệt lấy tu vi tụ nguyên cảnh tầng 1, để tụ tất cả khí thế, hóa thành một vòng xoáy kiếm khí, thuận theo khe nứt bổ vào trên người Địa Yêu Vương, đánh rơi một miếng vải. Bối thứ. Mạc Oanh như quỷ mị hiện thân ở phía sau Địa Yêu Vương, tay cầm linh kiếm trung phẩm, dọc theo vết nứt đâm vào trên người Địa Yêu Vương, vị trí vải bị rơi mất. Xoẹt xẹt. Địa Yêu Vương lại bị thương lần nữa. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, hộ thuẫn của hắn hoàn toàn vỡ vụn, vô số dây leo quấn chặt lấy hắn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà kéo vào thế giới tranh. Môn pháp thuật này thật lợi hại, ngay cả Địa Yêu Vương cũng có thể phong ấn. La Thừa mở to hai mắt, rất kinh ngạc. Cung Thanh Thu nhíu chặt mày, trầm giọng nói, thế giới tranh do môn pháp thuật này biến thành chỉ có thể vây khốn Địa Yêu thú trong 30 nhịp thở, chờ hắn thoát khốn, ta cũng không phải đối thủ. Cái gì? Mí mắt mọi người điên cuồng. Ngay cả pháp thuật cường đại như vậy cũng giết không chết được Địa Yêu Vương, chỉ có thể vây khốn, một khi hắn chạy thoát, người ở đây vẫn sẽ lâm vào nguy cơ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể vận dụng một chiêu kia. Cung Thanh Thu lui ra sau 10 thước, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Hộ pháp cho trưởng lão nhìn thấy động tác giấu tay của Cung Thanh Thu, Mạc Oanh đoán được một chuyện, tay cầm linh kiếm, đứng ở bên phải Cung Thanh Thu. Những đệ tử khác nhanh chóng vây quanh, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận. Thiên địa ngũ hành, hợp mà làm một, là vì hỗn nguyên nhất khí. Cung Thanh Thu niệm khẩu quyết, thi triển môn pháp thuật cấp 5 uy lực mạnh mẽ hỗn nguyên nhất khí, khí tức trên người dần dần cao lên. Môn pháp thuật này rất khó. nhưng Diệp Phong lại tay nắm tay dạy bảo Cung Thanh Thu, cũng ở khoảng thời gian trước, giúp nàng thăng lên đến giai đoạn đại thành. Xoạt. Năm đạo khí tức tuôn ra từ trên người Cung Thanh Thu, xoay tròn ở trên bầu trời, dung hợp lẫn nhau, cuối cùng trở thành một đạo khí tức màu xám cho, quanh quẩn trên ngón tay tinh tế tuyết trắng của nàng. Linh thức của tu hành giả khắp nơi rơi vào hỗn nguyên nhất khí, nhất thời có loại cảm giác sợ hãi đến linh hồn cũng run rẩy, mí mắt điên cuồng nhảy dựng. Đây rốt cuộc là pháp thuật gì? Ta cảm giác, cho dù là yêu vương chân chính bị đánh trúng, cũng ngăn không nổi. Mọi người đều bị chấn động sâu sắc. Xoẹt. Lúc này, thế giới tranh do linh diệu đổ lục biến thành rất nhanh bành trướng, sau đó ngay lập tức chia năm xẻ bảy, một thân thể khiến người ta run rẩy đi ra từ trong đó. Tất cả đều cho rằng bổn vương, hả? Một chữ chết còn chưa thốt ra, địa yêu vương liền phát hiện một dòng khí màu xám nhào tới trước mặt, căn bản không kịp né tránh. Phụt. Địa yêu vương bị hỗn nguyên nhất khí xuyên qua mi tâm, cơ thể do mấy chục sinh linh hợp thành ý thức sụp đổ. Liệt diễm phần thiên. Cung Thanh Thu sợ địa yêu vương không chết, lại bổ sung một chiêu hỏa diễm thuật, đốt hắn thành cho tàn. Kể từ đó, đại chiến kết thúc. Dược hiệu của bạo linh đan vừa vặn kết thúc, một thân khí tức của Cung Thanh Thu tựa như thủy triều mà rút lui, khôi phục tiêu chuẩn tụ nguyên cảnh tầng 4 trước kia. Hết chương 427. Chương 428 Hồ Phi Phi gặp địch. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tu hành giả ở đây sợ hãi trong lòng, nhìn về phía Cung Thanh Thu. Xem ra, cung trưởng lão dùng một loại thủ đoạn để tăng tu vi lên, nhưng nhìn khí tức toàn thân nàng hùng hậu, ngoại trừ vết thương lúc trước, cũng không có tổn thương gì khác, chứng tỏ loại phương pháp tăng tu vi này rất cao minh, gần như không có tác dụng phụ. Đâu chỉ là cao minh. Loại này có thể giúp ta tăng từ tụ nguyên cảnh tầng 4 lên đến tụ nguyên cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn không có bất kỳ tác dụng phụ gì, đây quả thực là thần tích. Mọi người rầm rầm thảo luận. Nội tình của Phiêu Miểu Tông quả nhiên thâm hậu, còn có không ít người phát ra cảm khái như thế, cống hiến ra một lượng lớn giá trị danh vọng. Chư vị, địa yêu vương đã đền tội, nhưng xung quanh chỉ sợ vẫn còn nguy hiểm, tốt nhất là tranh thủ hiện tại nhanh chóng quét sạch. Cung Thanh Thu mở miệng nói. Nhan Như Ngọc đứng ở phía sau Cung Thanh Thu, hai tay kề sát vào lưng nàng, truyền một lượng lớn sinh mệnh linh lực. Cung trưởng lão nói phải, La Thừa gật gật đầu, được Cao Lan và ba đứa con nâng đỡ, miễn cưỡng đứng thẳng người. Sau đó, những tu hành giả ở đây đi kiểm tra xung quanh. Sau khi xác định không có yêu tộc ẩn núp, bọn họ nói lời tạm biệt với nhau, mỗi người tự rời đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sa mạc hoang vắng. Hồ Phi Phi ngồi dưới một gốc cây dương khổng lồ. Trên cồn cắt phía trước có một siêu cấp cự hạt bọ cạp khổng lồ dài trăm thước, đầu đã bị đánh vỡ, thi hài khổng lồ nằm sấp trên cát sỏi, không nhúc nhích như con rùa. Diệp Phong đi ra từ dị không gian, ngồi bên cạnh Hồ Phi Phi. Trưởng môn, người ta đi lâu như vậy, một người có thể đánh cũng không có, thật nhàm chán, nếu không, chúng ta hãy chơi một số trò chơi nhỏ cho hai người đi. Hồ Phi Phi nhu thuận bắt đầu nắn vai Diệp Phong, sau đó hỏi. Trò chơi gì? Diệp Phong có chút tò mò. Bao búa kéo, Hồ Phi Phi cười nói. Nhàm chán, Diệp Phong im lặng. Hắn còn tưởng rằng trò chơi nào thú vị, kết quả, chỉ có vậy. Lúc này đang là đêm khuya. Sa mạc rất hoang vắng, đi bộ hàng ngàn dặm cũng không thể nhìn thấy một người nào. Ánh trăng sáng sáng treo cao trên bầu trời, ánh trăng như nước chiếu xuống, mềm mại trắng tinh như sa mỏng, bao phủ toàn bộ mặt đất. Gió lớn thổi tới, dưới ánh trăng có cát vàng mênh mông, có vẻ tiêu sái cô tịch, làm cho người ta sinh ra cảm khái vô hạn. A, có động tĩnh. Diệp Phong nhìn về phía xa xa. Hơn trăm dặm. Một cồn cát đột nhiên nổ tung. Vô số cát mịn giao nhau giữa không trung, hóa thành một người khổng lồ một mắt cầm đại chùy cát sỏi, cao chừng trăm thước, lạnh lùng đi đến. Yêu vương thiên phú hóa thân. Diệp Phong nhìn độc nhãn cự nhân, ánh mắt ngưng tụ, vội vàng vỗ vỗ Hồ Phi Phi bên cạnh. Đối thủ của ngươi tới rồi. Đủ cho ta đánh không, ta sợ lát nữa sẽ đánh hắn khóc. Hồ Phi Phi đứng lên, khiêng đoản côn màu trắng, vẻ mặt ngạo kiều. Diệp Phong nhìn chằm chằm độc nhãn cự nhân, trong tầm mắt hiện ra mấy dòng chữ, khóe miệng dần dần nhếch lên, nói đó là cường địch của ngươi. Thanh âm hạ xuống, gió lớn ập tới, bão cát nổi lên, toàn bộ cồn cát đều bị bão cát nuốt chửng, điên cuồng khuấy động, đến mức tầm mắt mơ hồ, cả người lẫn vật cách đó năm thước không phân biệt được. Đánh! Hai tay Hồ Phi Phi cầm gậy, tung người nhảy lên, đánh về phía độc nhãn cự nhân ngưng tụ từ cát vàng. Thì ra chính là ngươi giết chết rất nhiều dưới trướng bổn vương, đáng chết. Độc nhãn cự nhân gầm thét, hai tay cầm đại chùy cứng rắn ngưng tụ từ cát sỏi, tung người nhảy lên không trăm dặm, lại ra tốc rơi xuống, cả người bốc lên ngọn lửa nóng rực, tựa như sao băng đụng đất. Đông. Cả hai va chạm ở trên không. Hồ Phi Phi bị đại chùy đánh bay, nặng nề nện ở bên cạnh Diệp Phong, nhấc lên cuồng sa vạn trượng. A Phi, đối diện rất mạnh đấy. Hồ Phi Phi đứng lên từ trong hố cát sâu trăm thước, phun ra cát sỏi trong miệng, hai mắt dần dần nhuộm màu hồng nhạt, mái tóc dài tỏa ra ánh sáng, dưới ánh trăng nhưng vẫn chói mắt như vậy. Bạo liệt côn. Hồ Phi Phi nâng côn, lại giết ra ngoài. Bầu trời trăm dặm. Hồ Phi Phi kích phát thiên phú chiến đấu, dùng một côn đánh nứt đại chùy cát sỏi của độc nhãn cự nhân, sau đó trong nháy mắt hơn trăm côn, đánh nó thành bột mịn. Ngao. Độc nhãn cự nhân nhìn đại chùy hoàn toàn sụp đổ, phát hiện toàn bộ cánh tay phải cũng bị đánh nỏ, hóa thành cát bụi nặng nề rơi xuống, tựa như nhấc lên một trận bão cát. Bạo liệt côn, ta đánh. Hồ Phi Phi trong trạng thái chiến đấu không có bất kỳ chần chờ nào, vung đoạn côn màu trắng, phương thức chiến đấu cuồng bạo vô cùng, trong nháy mắt lại đánh mấy trăm côn, đánh nổ độc nhãn cự nhân. Thì ra cũng không đánh bại được. Hồ Phi Phi sờ sờ chóp mũi, có vẻ rất đắc ý, khiêng đoạn côn màu trắng, chuẩn bị bay đến bên cạnh Diệp Phong. Đáng chết, vậy mà lại lợi hại như thế, đợi bản thể ta đích thân đến, nhất định phải đặt ngươi lên trên sỏi ma sát. Âm thanh nặng nề truyền đến từ xa. Hồ Phi Phi nhìn về phía âm thanh. Trên bầu trời có một mảnh cát sỏi bay lên, hóa thành một khuôn mặt xấu xí vô cùng khổng lồ, ngũ quan vặn vẹo, trên mặt lại có 8 con mắt, màu sắc khác nhau, nhếch miệng phát ra thanh âm khiến người ta phát tởm. Eo, thật buồn nôn. Nghe âm thanh của khuôn mặt xấu xí, Hồ Phi Phi chỉ cảm thấy trong lỗ tai giống như bò đầy kiến, cả người phát tởm. Lớn mật, dám chào phúng bổn vương, ta chính là Hoang Vu Chi Vương, Gritbita. Đợi bản thể ta đích thân đến, nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh. Khuôn mặt xấu xí của Gritbita tràn đầy sự tức giận. Ngươi dám đến, ta liền đánh ngươi khóc. Hồ Phi Phi giơ ngón giữa thon dài như tuyết trắng về phía Gritbita. Đây là động tác Diệp Phong dạy cho nàng. Ghét ai liền giơ ngón giữa. Gritbita không hiểu cử chỉ này, nhưng hắn nghe được hai chữ đánh khóc, tức giận đến mặt kịch liệt vặn vẹo, liên tục quát ngươi chờ đó cho ta. 3. Hồ Phi Phi không cho hắn cơ hội nói nhảm, một gậy đánh bạo gương mặt cát sỏi. Diệp Phong ngồi dưới tàng cây dương, lẳng lặng nhìn. Cuối cùng cũng có một tên có thể đánh đến, cũng không biết Phi Phi có phải là đối thủ hay không. Hết chương 428. Chương 429 ta chính là Hoang Vu Chi Vương, Gritbita. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cách đó hàng ngàn dặm. Một cung điện dưới lòng đất. Đáng chết, dám can đảm nhục nhã bổn vương. Nhất định phải để nàng chết không có chỗ chôn. Thanh âm gầm rú tràn đầy phẫn nộ vang lên. Cả tòa đại điện bị chấn động đến run rẩy, vô số cát mịn rơi xuống, khiến cho khu vực này rung động theo, dọa sợ rất nhiều sinh linh bên trong. Sau một khắc, cỗ khí tức khủng bố này nhanh chóng đi xa. Sa lịch hóa thân của đại vương lại bị đánh nổ. Chẳng trách hắn phẫn nộ như thế. Các ngươi nói xem, có phải thái thượng trưởng lão của Thần Phong Kiếm Tông đánh tới hay không? Nghe không giống. Thái thượng trưởng lão của Thần Phong Kiếm Tông là nam, mà lúc này đây, hình như là tới một hồ nữ, nghe nói phía sau hồ nữ này, còn có một người hoàn toàn nhìn không thấu khí tức. Trời, khủng bố như vậy. Trong cung điện vang lên thanh âm hơi hơi run rẩy của vài yêu tướng. Trong một địa lao thiên điện, mười mấy người vết thương chằng chịt, bị dây sắt buộc ở trên tường. Nghe được tiếng thảo luận bên ngoài, bóng dáng tóc dài che mặt kia ngẩng đầu, trong mắt lộ ra hy vọng. Thiếu công tử, hình như chúng ta được cứu rồi. Trong địa lao truyền đến thanh âm sắc bén trong khàn khàn mang theo chút hưng phấn. Hình như là có cường giả linh hải cảnh đến đây, thật tốt quá, hy vọng có thể cứu chúng ta ra ngoài. Người được gọi là thiếu công tử phát ra âm thanh suy yếu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Dưới gốc cây dương, Diệp Phong ngẩng đầu, nhìn về phía lốc xoáy ở xa xa kia, trong tầm mắt xuất hiện mấy dòng chữ như sau. Gritbita yêu vương trung đẳng. Thiên phú sa lịch hóa thân, thần quang thuật. Ghi chú Hoang Vu Chi Vương, am hiểu cách không khống chế cát sỏi hóa thành các loại phân thân, chiến lực kinh người, thực lực đáng sợ. Diệp Phong lớn tiếng hô Phi Phi, đối thủ của ngươi chính là yêu vương trung đẳng, cao hơn ngươi một cấp, có chút khó đánh. Hồ Phi Phi là linh khí thượng phẩm cấp cao nhất. Ở trạng thái bình thường không tiến vào trạng thái chiến đấu, thực lực ở giữa linh hải cảnh tầng 2 và tầng 3, sau khi tiến vào chiến đấu sau đó, trực tiếp đạt tới linh hải cảnh tầng 3 đỉnh phong. Nhưng mà, đây cũng chỉ là yêu vương hạ đẳng đỉnh phong tiêu chuẩn. Mà Gritbita, chính là yêu vương trung đẳng. Đương nhiên, trạng thái chiến đấu của Hồ Phi Phi có thể chồng lên nhau vô hạn, chỉ là xem nàng có thể bước ra toàn bộ thiên phú chiến đấu của bản thân hay không thôi. Trên bầu trời, cơn lốc xoáy đó hóa thành nguyên hình. Đó là một gã mập mạp màu xanh hình người cao tới 10 thước, hai tay phân biệt cầm một cây gậy xương, trên mặt không có lỗ tai và mũi, chỉ có một cái miệng đầy răng nanh, cùng với 8 con mắt màu sắc khác nhau. Ngươi xấu quá à? Hồ Phi Phi nói câu phát ra từ nội tâm. Ngươi muốn chết. Creepy Ita vừa tới liền bị bạo kích tâm hồn, nhất thời ngay cả nói nhảm cũng tiết kiệm, vung hai cây cốt bổng đập tới. Đương. Hồ Phi Phi tiến vào trạng thái chiến đấu, hai mắt hóa thành màu hồng nhạt, tóc tỏa ánh sáng nhỏ, tay cầm đoạn côn màu trắng va chạm với cốt bổng của Creepy Ita. Chỉ một kích, Hồ Phi Phi đã bị đánh lui hơn 10 dặm, đập lên cồn cát, nhấc lên hàng tỷ hạt cát bụi, tiếng nổ vang không dứt bên tai. Chỉ là yêu vương hạ đẳng đỉnh phong, cũng xứng tranh phong với hoang vu chi vương ta. Creepy Ita rất đắc ý. Ầm ầm. Hồ Phi Phi lao ra khỏi hố cát, mái tóc dài sau lưng càng thêm tươi sáng, cũng bay lên trời, không gió tự động, ánh sáng trong mắt càng thêm chói mắt. Trạng thái chiến đấu tầng 2, không tệ. Diệp Phong mỉm cười. Lúc trước khi đánh nổ độc giác yêu ma ở rừng rậm Phù Vân, Hồ Phi Phi chính là loại trạng thái này, sức chiến đấu đã đạt tới cấp độ yêu vương trung đẳng. Đáng chết, nàng còn có thể tăng cường thực lực. Creepy Ita trừng to 8 con mắt, cầm trong tay hai cây cốt bổng, tiếp tục đi giết. Leng keng leng keng. Lúc này, thế lực song phương ngang nhau. Vô số tàn ảnh va chạm trên không trung, mỗi một kích đều đánh ra tiếng nổ trên không, vô số sóng xung kích quét ra bốn phía, Diệp Phong nhanh chóng lui về phía sau, tránh bị ảnh hưởng. Dưới mặt đất tối tăm, một bóng đen chậm rãi xuyên qua cát chảy, vòng ra phía sau Diệp Phong, chuẩn bị phát động một kích chí mạng đối với hắn. Rào. Bỗng nhiên, bóng đen này chạy ra khỏi mặt cát, mở ra miệng to xấu xí tràn đầy răng nanh và nước bọt, muốn một ngụm nuốt chửng Diệp Phong. Bang. Một thanh cốt kiếm màu trắng xẹt qua, chém con ác thú này chém thành hai nửa, thân thể của nó bởi vì quán tính nên vẫn tiếp tục xông về phía trước, cuối cùng ngã ở phía trước bên phải Diệp Phong. Thì ra là một ác huyền sa mạc, yêu tướng trung đẳng, thật đúng là không biết chết. Diệp Phong lười quản đối phương, tiếp tục xem cuộc chiến. Trên bầu trời, Creepy Ita càng đánh càng kinh. Hồ Phi Phi vốn bị hắn một gậy đánh bay, sau đó lại có thể đánh nhau ngang sức cùng mình, mà hiện tại, khí thế trên người Hồ Phi Phi càng ngày càng mạnh, vậy mà còn ngăn chặn hắn. Thần quang thuật. 8 con mắt của Creepy Ita bỗng nhiên bắt đầu dung hợp, hóa thành một con mắt 9 màu khổng lồ, từ đó bắn ra thần quang 9 màu sắc bén như phong. Vù. Hồ Phi Phi bị thần quang đánh lui, cả người trở nên cháy đen, suýt nữa ngã xuống đất. Khắc khắc khắc, quả nhiên ngươi chỉ cậy mạnh, đối mặt với pháp thuật, một chút năng lực chống cự cũng không có. Hả, có chuyện gì vậy? Creepy Ita vừa mới bắt đầu cao hứng, lời nói lại đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy khí thế Hồ Phi Phi chấn động, màu xám đen bên ngoài cơ thể lập tức tản ra, cả người nở rộ ánh sáng màu hồng nhạt, đang hấp thu năng lượng thần quang thuật. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 41. Diệp Phong nhận được nhắc nhở. Không tệ, chính là như vậy. Hắn đứng dậy và mỉm cười vui vẻ. Ngươi còn có thể hấp thu thần quang thuật của Hoang Vu Chi Vương ta, bộ dạng Creepy Ita khiếp sợ như ăn phải ruồi. Nhanh, cho ta thêm chút thần quang thuật để cho hấp thu. Hồ Phi Phi hưng phấn nói. Ta cho ngươi cái chùy. Creepy Ita hùng hùng hổ hổ, nhanh chóng vận dụng thiên phú. Cuồng phong gào thét trong phạm vi hơn 10 dặm xung quanh, lượng lớn cát sỏi hóa thành một cái cự chùy cát sỏi có đường kính 10 dặm, tựa như thiên thạch khủng bố nện về phía Hồ Phi Phi. Sau đó, Creepy Ita cũng mặc kệ nó có hiệu quả hay không, xoay người bỏ chạy. Hết chương 429. Chương 430 truy đuổi xuống cung điện dưới lòng đất. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đừng đi, để cho ta tiếp tục thả ra thần quang thuật. Hồ Phi Phi hét lên một tiếng, cô múa một đoàn côn màu trắng, đánh ra côn ảnh đầy trời, làm vỡ nát cát sỏi, vẫn thạch, đánh vào Creepy Ita. Diệp Phong dùng la bàn không gian bỏ xác con chó hung ác vào, chân dẫm lên thanh cốt kiếm màu trắng, không nhanh không chậm đuổi theo. Đừng đuổi theo ta. Khuôn mặt của Creepy Ita tái xanh, hắn ta biến thành một cơn gió lốc và biến mất cùng với một âm thanh vù vù. Hồ Phi Phi sở hữu nguyên thần, thần thức nàng quét qua liền tìm ra tung tích của Creepy Ita, dù hắn ta có trốn xa cả trăm dặm nàng cũng có thể đuổi kịp. Đáng chết, hình như bổn vương bị theo dõi. Cách đó hơn 100 dặm, Creepy Ita phát hiện ra cho dù hắn ta có quẹo ngoằn ngoèo đến đâu thì Hồ Phi Phi cũng có thể không ngừng theo sát, giống như hắn ta đã bị khóa lại vậy. Không thể tiếp tục như vậy. Creepy Ita tăng tốc độ chạy, sẵn sàng thu dọn đồ đạc và chạy trốn. Tuy rằng trong vùng sa mạc hoang vu lớn như vậy không chỉ có mình hắn ta là yêu vương, nhưng quan hệ giữa các đại yêu vương cũng không tốt, nếu như bọn họ bận rộn một chút, có thể sẽ giúp đỡ. Nhưng mà Hồ Phi Phi quá mạnh đi. Nàng có thể hấp thu pháp thuật, không thể dùng pháp thuật để đối phó với nàng, chỉ có thể đánh cận chiến, mấu chốt là con chó cái này khi cận chiến càng đánh càng mạnh, như thể vĩnh viễn không có cực hạn. Rigby ta rất hoài nghi, nếu cứ đánh tiếp nữa, có khi hắn ta sẽ bị đánh bể đầu. Đối mặt với một kẻ thù mạnh mẽ như vậy, các yêu vương khác khó có thể giúp đỡ. Trên bầu trời cao, Diệp Phong và Hồ Phi Phi sóng vai phi hành. Trưởng môn, phải làm sao đây, con quái vật đó không dám đánh cùng ta, cũng không chịu phóng ra thần quang thuật, ta làm sao có thể tích lũy năng lượng đây, Hồ Phi Phi bĩu môi. Diệp Phong cười tủm tỉm, ngay cả diễn xuất ngươi cũng không biết, vậy mà còn muốn hấp thu năng lượng. Diễn xuất. Nếu muốn lừa Rigby ta tiếp tục sử dụng thần quang thuật, ngươi phải giả vờ bị thần quang thuật làm tổn thương. Khi đầu óc hắn ta nóng lên, hắn ta sẽ tiếp tục sử dụng nó, cho khi hắn ta tiêu hao gần hết lực lượng, đương nhiên sẽ phát hiện bị mắc lừa. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đánh chết hắn. Diệp Phong bày tỏ suy nghĩ của mình. Được rồi, cứ làm như vậy đi. Hồ Phi Phi gật đầu lia lịa. Xong rồi. Diệp Phong không ngừng lắc đầu, vừa rồi ngươi làm cho người ta sợ hãi. Rigby ta cũng biết ngươi có thể hấp thu pháp thuật. Hiện giờ, chắc hẳn hắn ta đang dùng hết tốc lực chạy về động phủ, chuẩn bị thu dọn đồ đạc chạy trốn. Vậy thì chúng ta phải làm gì, Hồ Phi Phi bĩu môi. Muốn đánh chết hắn ta, phải đảm bảo bảo tồn được yêu đan. Ta nghi ngờ rằng một viên yêu đan này đủ để cho ngươi tích lũy 1/10 năng lượng. Diệp Phong nói. Trong trận chiến Phủ Vân U Sâm, Hồ Phi Phi đã đánh tan hạch tâm màu xanh lá của độc giác yêu ma, làm cho toàn bộ hạch tâm tan vào khắp Phủ Vân U Sâm, cho nên không đạt được yêu đan. Mà lần này, Diệp Phong định dùng yêu đan của Linh Hải Cảnh thử một lần. Cho dù hắn có thành công hay không thì hắn vẫn kiếm được một viên yêu đan. Được, được rồi, xem ta xông ra đập chết hắn ta. Hồ Phi Phi tăng nhanh tốc độ và bỏ lại Diệp Phong ở xa đằng sau. Chờ ta một chút. Diệp Phong suýt chút nữa không đuổi kịp Hồ Phi Phi, chỉ có thể chuyển sang dùng ngũ hành linh kiếm, theo sát phía sau, từ đầu đến cuối giữ khoảng cách chừng 10 dặm. Một tòa cung điện dưới lòng đất. Rigby ta ngã xuống đất, lăn một vòng và chui vào chỗ sâu nhất của bảo khố, nuốt chừng mọi thứ vào bụng, sau đó quay lưng bỏ chạy về phương Nam. Yêu vương đại nhân, tại sao ngài lại chạy trốn? Một số yêu tướng tò mò nhìn chằm chằm vào bóng lưng thảm hại của Rigby ta. Chẳng lẽ đại vương nhà mình đánh nhau thua rồi? Không phải chứ. Ken két. Mặt đất đột nhiên bị một lực lượng đáng sợ tác động, phần lớn nền đất dưới cung điện bắt đầu sụp đổ, mặt đất rung chuyển. Vua Hoang Vu, đi ra bị đánh đi. Hồ Phi Phi phát ra âm thanh bén nhọn. Rigby ta đang chạy như điên về phía nam dọc theo con đường ngầm, nhưng hắn ta lại cảm thấy phía sau có một luồng uy áp, sắc mặt thay đổi, ngay lập tức tăng tốc độ. Ánh mắt của những người bị giam giữ dưới chỗ sâu của ngục tối bỗng sáng lên. Thiếu công tử, có vẻ như có một cường giả đang đánh tới. Ngay cả vua Hoang Vu cũng bị dọa tới nỗi phải ôm đầu trốn chui trốn nhủi như chuột. Chúng ta được cứu rồi, một người hầu phấn khích hét lên. Vị thiếu công tử kia nghe tới đây, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Ken két. Côn ảnh to lớn đập nát mặt đất và đánh trúng Rigby ta đang chạy trốn, khiến hắn ta bị rạn nứt khắp người. Người này có thần thức sao bằng không, tại sao ngay cả ta ở đâu cũng có thể phát hiện. Rigby ta che ngực, vứt bỏ áo giáp và vội vã lặn sâu xuống dưới chỗ sâu trong lòng đất, hắn ta định thông qua biện pháp này để thoát khỏi cuộc đuổi giết. Một khắc sau, một tia sáng bạc nhạt màu nổi lên. Hai bóng người im hơi lặng tiếng xuất hiện trước mặt của Rigby ta. Cái, chuyện gì thế này? Rigby ta bị dọa tới tái xanh cả mặt, hắn ta quay đầu bỏ chạy. Diệp Phong cầm lấy la bàn không gian, cười nói trong gang tấc, ai có thể thoát khỏi thuấn di của ta Phi Phi, còn chờ cái gì, đi lên làm thịt hắn ta. Được rồi. Hồ Phi Phi cầm theo cây đoạn côn màu trắng và bước vào giai đoạn thứ hai của trận chiến, ngay lập tức đánh ra hàng trăm côn ảnh nhạt màu. Rigby ta vội vàng vung hai cây cốt bổng muốn chống cự, nhưng bị đánh đến mức cánh tay run lên, máu huyết chảy ngược, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Ra bội bạo liệt côn. Hồ Phi Phi lại đánh ra hàng chục côn ảnh, Rigby ta bị thương không thể né tránh, hắn ta bị đánh bể đầu, ầm một tiếng, hắn ta ngã xuống lối đi dưới lòng đất. Cuối lối đi cách mấy trăm dặm. Hai con yêu tướng trợn mắt ngoác mồm nhìn cảnh này, thân thể run lên bần bật vì sợ hãi, nhất thời quên không chạy trốn. Ha ha, các ngươi cũng chết cho ta. Hồ Phi Phi nhảy dựng lên, đến trước mặt hai yêu tướng, côn ảnh quét qua, đánh cho bọn họ nứt toác cả người, chết ngay tại chỗ. Phi Phi, ngươi giữ lại một người sống cho ta. Diệp Phong lấy tay che mặt, không nói nên lời. Ngay cả một người sống cũng không giữ lại thì làm sao hắn có thể nắm được hết toàn bộ tình trạng nơi này đây? Hắn cũng không biết phải làm sao nữa. Trưởng môn, ta lợi hại không? Hồ Phi Phi đúng lúc thoát khỏi trạng thái chiến đấu, cả người lay động, mái tóc hồng dài bồng bềnh tự nhiên rũ xuống, nàng vác cây đoản côn màu trắng trên vai và vòng trở lại, như thể tranh giành công lao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.